Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 400, có khả năng sao? Góc truyện audio.com. Editor, Maria Nyoko, những bạch lang khác vây quanh. Nhị ca nói với Như Ý, lúc những con cá kia nổi lên vẫn không chết. Chúng ta chưa từng thấy qua, cho rằng có thể ăn. Đầu óc Như Ý ông một tiếng vang lên, ngẩng đầu lên nhìn về mặt biển. Chỉ thấy biển rộng mênh mông, vẫn một mảnh xanh thẳm. Không có biến động gì, nhưng cá sẽ không vô duyên vô cớ chứa độc, hoặc là có người hạ độc cá quăng vào trong biển, hoặc chính là nước biển có vấn đề. Nhưng khả năng trước thì rất khó có thể xảy ra, người ngoài không tìm được Phổ Phổ đảo, huống chi ngoài đảo có sương mù dày đặc, hải vực này cùng Mê Tung rừng rậm không khác nhau nhiều. Trừ người nhà ra, người ngoài chỉ cần đi vào, 100% là lạc đường. Nhưng loại bỏ cái này, cũng chỉ có khả năng nước biển có độc. Như Ý nhìn về phía Ngọc Hoa, gấp giọng hỏi, có khả năng sao, câu này có thể sao? Chính là có thể có người đầu độc hải vực Phổ Phổ đảo sao? Nhưng Ngọc Hoa không trả lời, hắn chỉ khoanh tay đứng ở bờ biển, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bờ biển, nháy mắt cũng không, Như Ý cũng không hỏi tới, chỉ là ôm sói cái đi lên. Vừa vỗ nhẹ an ủi nó nói không có việc gì không có việc gì. Vừa giao cho Tiêu Thước, dặn dò nó vội vàng ôm trở về trong nhà. Hai đứa bé mang theo bạch lang đồng loạt trở về phòng trúc. Lúc này Như Ý mới bước hai bước đến bên cạnh Ngọc Hoa. Sau đó cũng cúi đầu xuống xem nước biển. Sao cũng nhìn không ra. Có thể có người đầu độc Phổ Phổ đảo sao? Ai có bản lãnh này? Nàng đang hỏi vấn đề này, rất dễ nhận thấy, đây là khúc mắc trong lòng Như Ý, nếu như thật sự có người cố ý ra tay. Phổ Phổ đảo rất có thể không an toàn nữa. Huống chi, người có thể thành công hạ độc trong nước biển khu vực này. Phải là đối thủ rất cường đại, nàng tin tưởng bạch lang chúng độc chỉ là ngoài ý muốn. Người này hạ độc đối phó, chỉ sợ là Ngọc Hoa. Cách chương.